Vũ Thần Chúa Tể, chương 1792 kinh khủng, khóc chuyện audio.com. Cơ Đạo Lăng vội vàng nói, các hạ Thiết Ngưu trước thật là tại ta Cơ gia, nhưng là bởi vì ta khi đó đang bế quan, về sau hắn đi chỗ nào ta cũng không rõ ràng, ta phải đi điều tra một tí chút. Bất chi bất giác Cơ Đạo Lăng thanh âm đều là hạ thấp không ít, ở trước mặt đối phương lộ ra khiêm cung vẻ. Cự phách cường giả A, hiện tại đại trưởng lão không ở toàn bộ trong phủ, chỉ có một vị túc lão ở đây tọa chấn, có thực lực này, hắn có thể không biết điều sao. Tuy là Cơ gia thực lực rất mạnh, nhưng những cao thủ, đều trong tổ địa, nước xa có thể cứu không gần hỏa. Điều tra cái gì, người đang ở các ngươi trong phủ, làm cho hắn tới gặp ta tiểu tử thúi này, tự mình một người chạy lung tung, nói ra tìm vợ, xem ta không được cắt đứt hắn hai chân. Ma Tạp Lạp tuét miệng nói. Chuyện này, Cơ Đạo Lăng xấu hổ, hắn lại không dám mạnh mẽ rời khỏi, một trận choáng váng. Mẹ cũng không biết Cơ Đạo Nguyên tiểu tử này thông chi túc lão bọn họ không có, đừng cố ý chỉnh ta à, Cơ Đạo Lăng nội tâm đang mắng mẹ. Ầm ầm, đúng lúc này, từng đạo cường đại thân hình hiện lên, đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời, đều theo Cơ gia phủ đệ chỗ sâu xuất hiện, có người hình tất lộ vẻ, có cũng là bao phủ tại trong hỗn độn, có đại đạo khí tức che đậy, khó đồ hình dáng. Cường giả như vậy tổng cộng có lục tôn, như Cơ Đạo Lăng cùng Cơ Đạo Nguyên một dạng, tất cả đều là trung kỳ võ đế ở trên cường giả, là Cơ gia đối ngoại lực lượng trung kiên. Mà hiện nay Cơ gia duy nhất còn sót lại một tên túc lão cũng ở đây trong, tên là Cơ Đức Long, bị vô số cường giả bảo vệ, hắn nhìn qua chỉ có 7-80 tuổi, nhưng trên thực tế cũng đã có hơn 100 tuổi, cùng đại trưởng lão là cùng đồng lứa người, hậu kỳ võ đế cự phách. Hắn đỡ thần hồng tới, quanh thân quy tắc lực lượng hiển hóa thành thực chất, hỗn độn khí dũng động, trên thân khí tức mạnh mẽ đáng sợ. Cơ Đức Long đang âm thầm quan sát Ma Tạp Lạp, vị này chủ cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường, xác định rất mạnh, nếu muốn khai chiến nói, hắn cũng không có thắng đem cầm. Nghĩ không ra Lạc Huyết Sơn mạch trong vậy mà thật có một cái cường đại bộ lạc. Trong lòng hắn thất kinh, trên mặt lại cười rộ lên, nói. Có bằng hữu tới phương xa đến, kinh khủng. Hắn xuất lĩnh Cơ gia cường giả, tới trước đón chào. Cái gì vui vẻ không vui, Thiết Ngưu người đâu, này thằng nhóc nhìn thấy ta cũng không đi ra, ngứa ra thật sao? Ma Tạp Lạp bất mãn nói, tiếng nói rất lớn, đinh tai nhức óc. Cơ Đức Long có một ít mặt trầm, cái này căn bản không theo sáo lộ đến A, bản thân giàu gì cũng là hậu kỳ võ đế cự phách bị đặt tại một bên, không nhìn thẳng, đổi ai ai có thể nhẫn. Hắn không lên tiếng nữa, mà là đối Cơ Đạo Lăng nháy mắt. Các hạ khỏi cần gọi, Thiết Ngưu trước thật là tại ta Cơ gia, bất quá bây giờ không ở nơi này, đi ta Cơ gia tổ địa. Cơ Đạo Lăng lấy được Cơ Đức Long ám chỉ, hướng về đối phương nói ra chân tướng, bởi vì Cơ Đức Long đang ở bên cạnh, hắn tức cũng đủ, lời nói này lang lành. Âu, Ma Tạp Lạp chân mày cau lại, vậy các ngươi tổ địa ở đâu? Cơ Đức Long mở miệng, các hạ, ngươi muốn đi ta Cơ gia tổ địa tìm Thiết Ngưu. Lời thừa, Ma Tạp Lạp không khách khí chút nào nói ra, các ngươi mỗi một người đều là ngu si sao? Khóc chuyện audio.com, chúng ta đoàn người theo Lạc Huyết Sơn mạch qua đây, chẳng lẽ là bởi vì phải đến các ngươi cái chỗ chết tiệt này ngồi một chút. Lớn mặt, Cơ gia các cường giả đều là gầm lên, ngươi cũng quá làm càn, tại Cơ gia cử giết người không tính là còn đối trong tộc túc lão mất đi kinh ý, thật lấy vì muốn tốt cho Cơ gia khi dễ. Cơ Đức Long cũng nội tâm không vừa lòng, nói, các hạ các ngươi tại chúng ta Cơ gia cử giết Mạc gia một đám người, chuyện này. Nhất định phải có một cái công đạo, ngươi khả năng để cho chúng ta Cơ gia tới cõng cái này nổi, huống chi ta Cơ gia tổ địa chính là ta Cơ gia nơi khởi nguyên, há là các ngươi những người ngoài này muốn vào thì có khả năng đi vào. Ma Tạp Lạp càng lộ vẻ không kiên nhẫn, nói, cái gì Cơ gia Mạc gia, muốn giao phó nói, được đến ta Lạc Huyết Sơn mạch quản người là ai, ta Lạc Huyết Sơn mạch đều đón lấy. Lạc Huyết Sơn mạch, mọi người im lặng, đây chính là vũ vực cấm địa, ai mẹ nó không có việc gì sẽ chạy đi cái loại địa phương đó, đó không phải là muốn chết sao? Bất quá, Lạc Huyết Sơn mạch rất là giỏi sao? Cùng nữ đế đại nhân nhất thống thiên hạ, đến lúc đó tất nhiên quét ngang toàn bộ vũ vực, muốn bình định cái gọi là rất nhiều cấm địa, há lại cho những người này kiêu ngạo. Cơ Đức Long hít sâu một hơi, không muốn cùng Ma Tạp Lạp đám người vạch mặt, bởi vì hắn thật không có, chỉ có thể nói. Các hạ không bằng mấy vị lại tại ta Cơ gia ở thêm mấy ngày, ngược lại Thiết Ngưu phải đi tổ địa tiếp thụ tẩy lễ, nghĩ đến lập tức cũng liền trở về, như cũng có thể nhìn thấy hắn, hà tất nóng lòng nhất thời đây. Chỉ cần phía trước ba người này tại Cơ gia ở, hắn sẽ lập tức thông chi tổ địa trong lão tổ cùng Mạc gia cùng người nhà họ Mạc đến, lão tổ nhận được tin tức như vậy quản các ngươi giải quyết như thế nào, ngược lại hắn không liên quan Cơ gia sự tình. Cơ Đức Long hừ lạnh một tiếng, nói. Ta là hỏi các ngươi Cơ gia tổ địa ở đâu, không cần các ngươi cung cấp ý kiến, các ngươi nếu là không nguyện ý nói, chỉ cần nói ra địa điểm, cũng không cần phải các ngươi mang, tự chúng ta sẽ đi. Các hạ, ngươi quá phận đi. Một tên trung kỳ đỉnh phong võ đế mở miệng, ngược lại Túc lão đang ở bên cạnh, hắn tự nhiên không sợ. Cơ gia nhiều người như vậy, còn đối phó không được. Này ba cái dã nhân sao? Một đám ngứa da ngu ngốc, phải muốn ta động thủ. Ma Tạp Lạp không nhịn được nói ra, hắn dù sao cũng đến nháo sự, giơ tay phải lên, oanh, quy tắc ngưng tụ, bốn phía tức khắc hóa thành đen kịt một màu, đại dương mênh mông, vô biên huyết khí thôn phệ hết thảy, chấn động hư không. Ầm, mênh mông trong, có kinh khủng dị thú phóng lên cao, đó là huyết khí biến thành huyết thú biến hình, dữ tợn kinh khủng, hướng về Cơ gia lục đại cường giả đánh xuống xuống. Làm càn, Cơ Đức Long nổi giận gầm lên một tiếng, người này rõ là vô cùng gan dạ, chính là ba người đi tới Cơ gia, giết Mạc gia một đám người không tính là, lại còn muốn đi gặp bọn họ Cơ gia xuất thủ, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Mở đại trận ra, Cơ Đức Long gào thét tức khắc vù vù, Cơ gia phủ đệ bị một mảnh kinh khủng cấm chế bao phủ, trong nháy mắt bao trùm cái này phương viên mấy ngàn dặm hư không, bạo phát chói mắt hào quang. Khóc chuyện audio.com. Đồng thời, Cơ Đức Long xuất thủ, ngoài ngũ đại trung kỳ võ đế cường giả cũng xuất thủ, đây cũng không phải là luận bàn, mà là chống đỡ kẻ thù bên ngoài, tự nhiên không cần phải xen vào cái gì đơn đả độc đấu. Thậm chí, phía dưới nhiều sơ kỳ võ đế thậm chí võ hoàng các cường giả cũng động, đồng loạt ra tay, bộc phát ra liên hợp cùng nhau, muốn bắt Ma Tạp Lạp ba người. Không thể không nói, Cơ gia rất là cường đại, dù cho không có đại trưởng lão đám người, thực lực y nguyên đáng sợ, nhóm người này cường giả kết hợp vô biên cấm chế lực đủ để chấn áp hậu kỳ võ đế cự phách quét ngang hết thảy. Tự rước nhục, Ma Tạp Lạp nhe răng cười một tiếng, nụ cười rất là dữ tợn, thân hình bỗng dưng động, cùng lúc đó, Khô Lâu Đà chủ cùng Cổ Thương võ hoàng thân hình cũng là biến mất, đáng sợ nhất là nguyên bản lười biếng ngồi ở Ma Tạp Lạp trên vai đại hắc miêu cũng biến mất. Phốc, sau một khắc Cơ gia ngoài phủ đệ cấm chế trong nháy mắt nổ tung ra, mất đi tác dụng, như là bị người ngăn trở đoạn then chốt trung tâm, trong nháy mắt bại liệt. Khách chương.